về sau hội tarot sẽ trở nên thần kỳ hơn. Cảm khái một câu, lên kéo dài linh tính, chuyển ý niệm của mình vào trong ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Audrey trở về phòng ngủ nhưng không cách nào ngồi yên trên giường được, cô nàng khi thì lật xem sách bên gối, khi thì ánh mắt không đủ chăm chú ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô vừa chờ mong nghi thức hiến tế của người treo ngược hoàn thành, lại vừa sợ hãi kết quả thất bại. Russell đại đế từng nói, gặp phải chuyện gì quan trọng nhất định phải bình tĩnh. Audrey, nào, hít thở sâu. Có lẽ nên đi trêu chọc chó nhỉ. Nhưng Susie biết nói chuyện biết suy nghĩ, thuộc về sinh vật có tự tôn, không thể tùy tiện trêu chọc được. Audrey đang suy nghĩ lan man bất tận, bàn tay vô ý thức xoa nắn một con thú bông được chế tác tinh xảo với trang phục lộng lẫy. Không biết trôi qua bao lâu, trước mắt cô nàng tràn ra làn sương mù xám dày đặc mà chỗ sâu trong sương mù là một chiếc ghế cao. Ngài kẻ khờ ngồi trên đó, mỉm cười nói. Tiểu thư chính nghĩa thử nghiệm đã thành công, cô đã chuẩn bị vật liệu có chứa linh tính chưa? Tuyệt quá, không hổ là ngài kẻ khờ. Audrey ném người treo ngược sang một bên, ngăn chặn kích động của mình. Vâng, bên chỗ tôi luôn có sẵn mấy vật liệu đó. Cho dù là trước khi gia nhập hội Tarot, Audrey vẫn luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Nhưng lúc ấy cô không hiểu rõ vật phẩm nào là tài liệu có chứa linh tính, chỉ là siêu tập các loại hương liệu tinh dầu phối phương không ngừng được chuyển vào trong kho tàng của gia tộc. Lên gật đầu khẽ, cô muốn cử, góc chuyện audio.com, hành nghi thức vào lúc nào, tiền đề là phải xác nhận xung quanh không có người phi phàm. Chó phi phàm có tính không? Audrey chột dạ nhìn cửa phòng đang đóng chặt, tôi có thể cử hành ngay bây giờ. Lên ừ một tiếng, quá trình của nghi thức giống với miêu tả lúc trước của ta, chỉ cần đổi lời khẩn cầu thành. Tôi tớ của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ, khẩn cầu ngài ban cho sức mạnh, ngoài ra phải dùng nghi thức song nguyên tố. Audrey lặp lại một lần, kiềm chế xung động gật đầu liên tục, bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Chờ đến khi cánh cửa lớn hư ảo được mở ra, chờ đến khi cảnh tượng mộng ảo hơn cả bầu trời sao hiện ra, Audrey chỉ cảm thấy thân và tâm của mình đều say đắm rồi. Đây chính là thế giới thần bí mà mình luôn truy tìm, đây chính là cảm giác mà mình luôn muốn có. Cô nàng tự thâm tâm nói một câu ca ngợi ngài kẻ khờ. Với nữ thần là tín ngưỡng, với ngài kẻ khờ là sùng bái. Audrey âm thầm tự biện giải một câu cho mình. Tiếp đó cô nàng ngạc nhiên nhìn thấy trên đàn tế có thêm một thứ. Một vật thể mềm dẻo không ngừng biến hóa màu sắc tràn đầy sần sùi. Tuyến thể của thần lằn bảy màu. Audrey vui mừng, ánh mắt sáng lên, muốn tiến lên trước cầm lấy. Nhưng thói quen lễ nghi của cô nàng lập tức khống chế được cô. Audrey lại lần nữa chân thành ca ngợi ngài kẻ khờ. Kết thúc nghi thức, cô khẩn cấp tiến lên trước quan sát cẩn thận vật liệu phi phàm kia tận mấy lần. Hội Tarot chúng ta còn cao cấp hơn tất cả tổ chức bí mật nữa. Audrey âm thầm đắc ý. Tiếp đó cô nàng đề phòng nhìn ra cửa, như sợ Susie sẽ đột nhiên xông vào. Cô muốn tiếp tục tiến lên cao, lập tức điều chế ma dược hoàn thành thăng cấp. Mấy phút sau, trong tay Audrey có thêm một bình chất lỏng sáng loáng không ngừng đổi màu, như có thể chiếu sáng tận đáy lòng mỗi một người. Cô nàng tự tin uống bình ma dược kẻ đọc tâm này, thuận lợi vượt qua giai đoạn dung nhập của đặc tính phi phàm, thành công thăng cấp. Trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều, hình như thị lực tăng lên rất lớn. Audrey quen thuộc dùng cách thức minh tưởng ngăn chặn linh tính đang tràn ra ngoài. Chờ đến khi danh sách ổn định, khóe miệng cô nhếch lên. Cô nàng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa, thả con chó lông vàng tiến vào, còn nhìn thấy trên khuôn mặt chó của Susie lộ ra vẻ hoài nghi rõ ràng. Cô tiêu tốn thời gian lâu hơn trước đây rất nhiều. Susie không hề che giấu ý nghĩ của mình. Audrey ngồi trên ghế mềm, cười gượng hai tiếng, rời chủ đề. Susie, mày nói xem tao nên dùng cách gì thật bí mật không khiến bản thân bại lộ, nói một chuyện cho Hugh và Phil, để hai cô ấy sinh ra hứng thú với chuyện đó. Lời còn chưa dứt, ngay chính Audrey cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ giao cho mình. Sau đó cô nhìn Susie, Susie nhìn cô, một người một chó đồng thời lâm vào trầm tư. Lên hoàn thành mục tiêu dự định trở lại hiện thực ngủ một tiếng đồng hồ sau đó lại vội vàng ra ngoài. Tốn một bảng mua kính mắt áo khoác ngoài và đủ các loại râu giả có thể dán lên lấy xuống dùng để ngụy trang, đây là đồ nghề sau này để hắn ngụy trang. Tranh thủ trước bữa tối, hắn lại đi một chuyến đến quận đông dân số đông nhất, chỉ an loạn nhất, thuê một căn phòng, mỗi tuần trả 4 sao lê 3 penny, một lần trả 2 tuần, cùng với tiền thế chấp các loại tổng cộng 17 sao lê. Thẳng đến lúc này Glenn mới xem như chuẩn bị xong bước đầu, mà quận đông cũng lưu. Góc chuyện audio.com, lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nơi này phần lớn đều giống hệt khu phố dưới của Tinh Ngần, nhưng phạm vi chiếm cứ lại không biết rộng hơn bao nhiêu. quần áo cũ của cư dân nơi này vẫn được xem khá có thể diện. Rất nhiều người còn mặc quần áo rách rưới, người xanh xao vàng vọt như có thể hóa thành dã thú bất cứ lúc nào bởi vì đói khát bần hàn. Cho nên quận Đông Hắc Bang hoành hành, rất nhiều vụ án. Chờ trở lại quận Dỗ, Tuyên mới cảm giác được như vừa thoát khỏi địa ngục bước vào thiên đường. Hai ngày kế tiếp hắn vừa thử nghiệm dùng linh tính của mình cử hành nghi thức chế tạo phù chú. Tuyên cũng không cần phải khẩn cầu nữ thần nữa, vừa chờ đợi hiệu quả của quảng cáo, có khách hàng tới cửa. Buổi sáng thứ năm, Tuyên rốt cuộc nghe được tiếng chuông bị kéo vang ngoài cửa. Cách chương.